Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1026, Trảm Lữ Kiền. Nghe đến nơi xa tiếng trống trận, Lữ Kiền âm thầm kêu khổ, cùng Chu Hoàn khổ chiến nửa canh giờ. Hắn đã lĩnh giáo Giang Đông quân lợi hại, những người này không chỉ có trang bị tốt, huấn luyện càng tốt hơn. Người chống mà tiến, nghe chuông mà lui, kỷ luật nghiêm minh, lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng vô cùng ăn ý. Tiến thối phân hợp, điều khiển như cánh tay, xa so với hắn xuất lĩnh những thứ này quận binh. Bộ khúc mạnh, mấy hiệp đọ sức xuống tới, đều khiến có một loại thân thủ vụng về, theo không kịp đối phương tiết tấu cảm giác bị thất bại. Tiền quân bị Chu Hoàn đánh tan. Trung quân lại trọng thương, nhưng Chu Hoàn tổn thất lại phi thường nhỏ, song phương thương vong kém xa, sĩ khí càng là không thể so sánh nổi. Nếu như đối diện Tôn Sách thân vệ doanh lại xông lên, mình coi như có binh lực ưu thế cũng không làm nên chuyện gì, chắc chắn thất bại. Hiện tại cần phải hướng Trung quân cầu viện, nhưng là hắn lại không cách nào đem tin tức truyền đến Trung quân. Diêm Hành tuy nhiên đi, vẫn còn có trên dưới 100 tên kỵ sĩ tại hắn cùng đại doanh ở giữa tới lui. Phái ra tín sứ có thể hay không an toàn đến đại doanh, hắn tâm lý một chút nắm chắc cũng không có. Lúc này, hắn nghe đến nơi xa tiếng trống trận, hắn ngẩng đầu nhìn đến, gặp mấy kỵ đang từ phía nam chạy như bay đến, có kỵ sĩ xông đi lên ngăn cản. Song phương truy đuổi xạ kích, đến cưỡi hơn phân nửa xuống ngựa, chỉ có hai người xông qua chặn đánh, bên trong một người giục ngựa đi vào sau trận, ghim chặt tọa kỵ, hét to lấy, trên chiến trường một tiếng hỗn loạn, Lữ Kiền chỉ nhìn thấy người kia tựa hồ tại kêu to, lại một chữ cũng nghe không rõ, chỉ có thể nhìn chằm chằm hậu quân tướng kỳ, chờ một lúc. Hậu quân giáo úy gõ vang trống trận, phát ra chiêu bài, có viện binh đem đến. Lữ Kiền trong lòng vui vẻ, lại chờ một lúc, có lính liên lạc từ sau quân chạy đến, hướng Lữ Kiền báo cáo. Lý Cản Bộ phụng mệnh chạy đến tiếp viện, cách nơi này còn có 5-6 dặm, mời tướng quân cần phải chịu đựng. Lữ Kiền như chút được gánh nặng, lập tức sai người đem tin tức này truyền đi. Cổ vũ các tướng sĩ huyết chiến đến cùng, tiếng trống một vang, viên quân tướng sĩ quả nhiên tinh thần rất nhiều, sĩ khí đại trấn. Lúc này, 2000 thân vệ kỵ lấy Tôn Dực cầm đầu, như gió giết tới, Tôn Dực giục ngựa lao vụt, kéo cung bắn tên, đối diện trận bên trong một cái khúc quân hầu, một cái đồn trưởng theo tiếng mà đổ. Đem dưới cờ đô úy gặp Tôn Dực chạy tới, kéo cung bắn tên, không dám thất lễ, lập tức trốn đến thân vệ đằng sau. Tôn Dực cười ha ha một tiếng, điều chỉnh phương hướng, bắn thân thể đô úy bên người nắm cờ binh. Siêu, một tiếng, nắm cờ binh giữa yết hầu mũi tên, một cái lảo đảo, ngã xuống, bên cạnh hắn vệ sĩ tay mắt lanh lẹ. Vội vàng tiếp nhận đại kỳ, đại kỳ chỉ là lay động một chút, ngay sau đó lại ổn định, nhưng chiến kỳ nặng nề, nắm cờ binh đều là thân thể khỏe mạnh binh lính. Cái này vệ sĩ tuy nhiên đỡ lấy đại kỳ, lại cũng không đủ khí lực dơ lên đại kỳ, nín mặt đỏ, miễn cưỡng đi hai bước, đại kỳ lại bắt đầu lay động. Lúc này Tôn Dực đã theo trước mặt chạy qua, thấy tình cảnh này. Quay người lại là một tiễn, mũi tên theo vệ sĩ giữa lưng bắn vào, vệ sĩ rên lên một tiếng, ngã nhào xuống đất, đại kỳ ào ào ào ngã xuống đất, ngay tại xông về trước binh lính vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị đập trúng mấy người, đội ngũ nhất thời loạn, đúng lúc này, 2000 thân vệ doanh giết tới, như một thanh sắc bén cương đao cắm vào cây gậy trúc. Theo tiếng mà dài, Tôn Quyền vung vẩy chiến đao, hướng giết ở hàng đầu, một hơi liền giết hai người, nhảy lên vừa mới ngã xuống đất, còn chưa bình ổn cột cờ, bay về phía trước chạy, vọt tới trợn mắt hốc mồm Đỗ Úy trước mặt, một đao bêu đầu, có Tôn Quyền, Tôn Dực hai huynh đệ phía trước, thân vệ doanh tướng sĩ sĩ khí như hồng, cường lực đột tiến, đón đầu thống kích ý đồ bọc đánh Chu Hoàn sau lưng viên quân binh lính. Thế bất khả kháng, tại Quách Gia chỉ huy dưới, bọn họ cấp tốc chuyển hướng, thẳng hướng Lữ Kiền cánh phải, cùng Chu Hoàn hợp kích Lữ Kiền trung quân. Lữ Kiền ngờ tới những thứ này thân vệ doanh binh lính cường hãn, lại không nghĩ rằng bọn họ sẽ mạnh như vậy hung hãn. Không đợi hắn kịp phản ứng thì đánh tan cánh phải trận địa. Cùng bọn hắn so ra, thì liền Chu Hoàn bộ hạ đều muốn kém hơn một chút. Bộ hạ mình thì lại càng không cần phải nói, không thể so sánh nổi. Nghe qua ta sách am hiểu luyện binh, cái này thân vệ doanh chiến lực quả nhiên không tầm thường. Lữ Kiền không dám thất lễ, lập tức hạ lệnh hậu quân phía bên phải cánh di động. Lý Càn viện quân rất nhanh liền đến, chỉ cần cuốn lấy những người này, hắn còn có cơ hội. Lữ Kiền ý nghĩ rất tốt, nhưng Chu Hoàn lại không nguyện ý cho hắn cơ hội này. Hắn nghe đến viên quân tiếng trống trận, biết Lữ Kiền có viện quân ngay tại chạy đến, nếu như không có thể đoạt tại viện quân đuổi tới trước đó đánh tan Lữ Kiền, bọn họ có bị vây kín toàn diệt nguy hiểm. Hắn giơ lên chiến đao, nghiêm nghị hét lớn, Giang Đông con cháu, bên cạnh hắn bộ khúc theo tiếng hô to, không ai địch nổi. Chu Hoàn lần nữa giống to, Giang Đông con cháu. Lần này, hắn bộ đội sở thuộc hơn 3.000 binh lính đều bộc phát ra kinh thiên nộ hống, không ai địch nổi. Giết, Chu Hoàn giơ lên thuẫn bài, dẫn đầu hướng Lữ Kiền phóng đi. Giết, giết, giết, Giang Đông con cháu binh giận dữ hét lên, cuốn lên một trận cuồng biểu, nhào về phía trước mặt trợn mắt hốc mồm viên quân binh lính. Trường đao bay múa, trong nháy mắt chém giết mấy người, một danh sĩ tốt bị trường mâu đâm trúng, lại không chịu lui lại, cưỡng ép hướng về phía trước đột kích, ném thuẫn bài, duỗi tay nắm lấy trường mâu thủ cổ tay, một đao chặt xuống cánh tay hắn, một đao nữa chặt xuống hắn thủ cấp, một bên cười như điên, một bên thổ huyết, lần nữa hướng về phía trước đột kích ba bước, đem chiến đao đâm vào đối thủ cái bụng, giang hai cánh tay, ôm chặt đối thủ cổ, há miệng thì cắn, tại những thứ này phát cuồng Giang Đông con cháu binh trước mặt. Viên quân binh lính rất nhanh liền chống đỡ không nổi, ào ào lui lại, Lữ Kiền tuy nhiên gấp đến độ kêu to, nhưng vẫn là khống chế không nổi cục diện. Chu Hoàn thuẫn nện đao chặt, liền giết mấy người, vọt tới Lữ Kiền trước mặt, hét dài một tiếng, trước cung chừa đường rút, hai tay nâng đao, đối diện phi trảm. Lữ Kiền cắn răng cầm thuẫn, đồng thời một đao đâm về Chu Hoàn bụng dưới, trường đao điện không sai mà xuống, đánh nát Lữ Kiền thuẫn bài, chém đứt Lữ Kiền cánh tay, chém vào Lữ Kiền cổ. Chu Hoàn dùng lực khẽ kéo, Lữ Kiền cổ bị cắt, máu tươi chảy ra. Lữ Kiền mở to hai mắt, trong miệng phát ra khanh khách thanh âm, chỗ có sức lực đều trong nháy mắt xói mòn. Hắn chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, đã đâm vào Chu Hoàn bụng giáp chiến đao cũng vô pháp lại hướng trước xâm nhập. Chu Hoàn nhất quyền đập mất Lữ Kiền đầu khôi, đao xoay tròn, cắt lấy Lữ Kiền thủ cấp, giơ lên cao cao, Lữ Kiền chặt đầu, lập tức có bộ khúc chạy tới, đem Lữ Kiền thủ cấp đâm vào trường mâu phía trên, nâng trên không trung, Lữ Kiền bộ khúc sửng sốt, ngay sau đó cũng điên, bọn này Giang Đông Nhi quá điên cuồng, một cái ngây người công phu, Lữ Kiền liền bị bọn họ chém đầu, gia chủ chết, bọn họ những thứ này bộ khúc khó thoát tội trạng, ít nhất phải đoạt lại Lữ Kiền thi thể, đưa về Nhật Thành an táng, nếu không không mặt mũi nào gặp người. Giết, bộ khúc tướng hai mắt sung huyết, hướng về phía trước vọt mạnh, thẳng hướng Chu Hoàn. Chu Hoàn bình thản tự nhiên không sợ, nâng đao đón chào, càng nhiều bộ khúc xông lại, song phương quấy giết cùng một chỗ, nhưng hắn người lại không có Lữ Kiền bộ khúc liều mạng như vậy. Gặp Lữ Kiền bị giết, trung quân bị phá, hoàn chỉnh nhất hậu quân đầu tiên từ bỏ chiến đấu. Hậu quân giáo úy thu hồi tiếp viện mệnh lệnh, hạ lệnh co vào trận doanh, thủ vững chờ cứu viện. Tả quân giáo úy ngay sau đó cũng hạ lệnh lùi lại, cùng hậu quân thành thế đối chọi. Quách Gia nhìn một chút phía nam càng ngày càng gần đội ngũ, méo mó miệng, hạ lệnh toàn quân trọng chỉnh đội hình, chuẩn bị tái chiến. Tiếng trống trận một vang, trừ cùng Lữ Kiền bộ khúc quấy giết cùng một chỗ Chu Hoàn cùng bộ khúc, người khác đều cấp tốc lùi lại, tìm kiếm bộ đội sở thuộc chiến kỳ. Ngay tại chỗ trọng chỉnh đội ngũ, các loại Lý Càn xuất bộ đuổi tới chiến trường lúc, nhìn đến không phải một mảnh hỗn loạn, mà chính là một cái trận hình nghiêm chỉnh đại trận, cứng như tảng đá, khiến người ta không dám coi thường. Mà Lữ Kiền bộ hai cái tàn trận tuy nhiên nhân số không ít, trận thế lại rời rạc được nhiều, cũng là trong gió chập chờn phá ốc, lúc nào cũng có thể sẽ bị thổi tan. Lý Càn cùng Lý Chỉnh lẫn nhau nhìn một chút, không hẹn mà cùng lộ ra cười khổ. Chờ hơn nửa tháng, rốt cục cùng Tôn Sách mặt đối mặt, nhưng một trận chiến này hiển nhiên muốn so với bọn hắn đoán chừng còn khó hơn. Hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?